Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, 3. Giã tử này bài hát nói khó sướng cũng không đến mức. Nhưng xác thật không hảo sướng. Cái kia giai điệu có chút quái. Không thích nghe này bài hát người. Sướng lên khẳng định sẽ đi điều. Thập phần không khéo. Tóc dài nữ liền không thích nghe này bài hát. Nàng cảm nhận được thần thánh ác ý. Hơn nữa cho rằng NPC ở nhằm vào chính mình. Cái này NPC nhất định là cố ý. Phẫn nộ hướng hôn nàng đầu óc. Khiến nàng trong lúc nhất thời đã quên sợ hãi. Hung tợn mà chừng hướng Diệp Tự. Hận không thể thọc chết này nha. Đáng tiếc Diệp Tự một chút đều không chịu ảnh hưởng. Ngược lại thảnh thơi mà uống không biết chỗ nào làm ra rượu cốc tai. Nhìn qua so với bọn hắn này đó người chơi còn giống cái tới KTV ca hát hưởng thụ khách nhân. Thật quá đáng. Tóc dài nữ tức khắc trong cơn giận dữ. Tưởng đem microphone ném văng ra tạp chết Diệp Tự. Chính là lúc này đã phóng xong thiếu tấu. Mắt thấy muốn sướng câu đầu tiên. Thời gian không đợi người. Nàng nếu là đem microphone ném văng ra. Cũng đừng nghĩ thông suốt đóng. Vì thế tóc dài nữ chỉ có thể tạm thời nhịn xuống tới. Trước đem ca sướng lại nói. Chỉ là lửa giận nghẹn ở trong lòng càng nghẹn càng lớn. Hảo hảo một đầu kiêu ngạo phóng túng ca bị nàng sướng đến đằng đằng sát khí. Cũng may cho điểm hệ thống không xem ngữ khí chỉ xem chuẩn âm. Cho nên nàng điểm không có bởi vậy trở nên thảm hại hơn. Diệp Tự rất có hứng thú mà nhìn nàng. Trên người nàng bay ra kim sắc quang điểm thật sự phi thường đáng yêu. Làm cho hắn càng thêm tưởng khi dễ cái này tiểu cô nương. Khụ, không được, muốn nhịn xuống, đối xử bình đẳng. Người chơi khác cũng là muốn khi dễ, không thể lão tóm được một cái khi dễ. Tóc dài nữ gác xuống microphone, nặng nề mà dẫm lên giày đi trở về tới. Ở Diệp Tự cách đó không xa ngồi xuống, vẫn như cũ bám giết không tha mà trừng mắt Diệp Tự. Hận không thể đem hắn trừng ra mấy cái lỗ thủng tới. Sướng không tồi, Diệp Tự còn khen nàng hai câu. Bất quá như hắn sở liệu, tóc dài nữ cũng không có bị trấn an đến. Ngược lại càng tức giận, Diệp Tự chuyển biến tốt liền thu. Không hề trêu chọc nàng. Quay đầu đi khi dễ cái thứ ba ca hát người chơi. Lúc này đây bắt được microphone chính là Bạch Sam Nam. Hắn ở Diệp Tự điểm ca phía trước liền lấy hảo microphone. Cũng hướng về phía Diệp Tự khẽ cười một chút. Hiển nhiên hắn đã phát hiện. Mặc kệ khi nào điểm ca. Kỳ thật cũng chưa cái gì khác nhau. Dù sao Diệp Tự tùy tâm sở dục. Hắn nếu là không cho ngươi sướng này đầu. Tự nhiên còn sẽ thiết ca. Cuối cùng người chơi sướng khẳng định là hắn muốn cho đối phương sướng kia đầu. Diệp Tự đối hắn thức thời thực vừa lòng. Vì thế điểm phía trước bị cắt bỏ nhất huyễn dân tộc phong. Hắn thực xem trọng cái này nhãi con à. Tin tưởng gia hỏa này về sau cũng có thể dãy dụa nhiều thông quan vài lần. Như vậy ưu tú nhân tài. Không thể nhanh như vậy làm hắn trở thành thức tỉnh giả. Vẫn là nhiều ở trong trò chơi dãy dụa đi. Như vậy nghĩ, Diệp Tự vui sướng mà quyết định phía dưới đều cho hắn điểm đơn giản một ít ca. Nhưng Diệp Tự cũng không thể quá phóng thủy. Càng không thể đưa hắn quá quan. Cho nên chỉ có thể hơi chút so người khác đơn giản điểm money, nhưng nếu người này vận khí không hảo vừa vặn sẽ không sướng hắn điểm ca. Vậy không trách hắn, một đầu nhất huyễn dân tộc phong, quảng trường bác gái đều có thể sướng ra cao phân tới. Bạch Sam Nam tự nhiên không nói chơi, hắn nhẹ nhàng quá quan, được đến 90 nhiều cao phân, phía trước đã chết đều phải ái cùng Giã Tử so sánh với dưới kém cỏi không ít. Đặc biệt là Giã Tử, mới khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn, trước mắt đội sổ chung. Tóc dài nữ sắc mặt xanh mét, thủ hạ ý thức nắm chặt thành nắm tay. Còn thừa hai người, nếu những người khác vẫn như cũ sướng so nàng phân cao nói. Nàng liền phải bị đào thải rớt. Đệ tứ bắt được microphone chính là mắt kính nữ. Nàng phía trước tựa hồ là tưởng tối nay thượng. Hảo quan sát một chút quy luật. Hiện tại Bạch Sam Nam đã dùng hành động nghiệm chứng nàng suy đoán. Nàng tự nhiên có thể ngồi mát ăn bát vàng. Vì thế cũng không hề chờ đợi. Trực tiếp tiến lên cầm lấy microphone. Nhưng mà Diệp Tự cũng không phải một cái bình thường NPC. Hắn là có tư tưởng thức tỉnh giả. Hắn sao có thể nhìn không ra tới mắt kính nữ tính kế. Liền tính hắn nhìn không ra tới. Hắn cũng là một cái không thích dùng cũ kỹ lộ người. Tới rồi đệ tứ người nơi này. Hắn vẫn như cũ sẽ đổi cái quy luật. Cho nên mắt kính nữ tính toán liền thất bại. Diệp Tự cũng không có giống phía trước cấp Bạch Sam Nam giống nhau cho nàng một cái đơn giản ca. Ngược lại điểm một đầu tiếng Quảng Đông ca ngàn ngàn khuyết ca. Mắt kính nữ nhíu nhíu mày. Nàng căn bản sẽ không nói tiếng Quảng Đông. Cũng may này bài hát tiếng Quảng Đông bản nàng là sẽ sướng. Chỉ là bởi vì ngôn ngữ thượng không thói quen. Nàng khả năng sẽ sướng không tốt lắm. Money tóc dài nữ cái này lại cao hứng lên. Nàng ước gì mắt kính nữ sướng tạp lót đế đâu. Ngày sau luôn là ngàn ngàn khuyết ca. Mắt kính nữ hơi có chút biệt nữ mà sướng ca. Cũng may không đi như thế nào điều. KTV cho điểm hệ thống vẫn luôn là tương đối mê. Có đôi khi không đi âm đều sẽ khấu phân. Bất quá chạy trốn trong trò chơi cho điểm trình tự dù sao cũng là hệ thống ba ba lăn lộn ra tới. Tự nhiên sẽ không như vậy hố. Nó là thuần túy dựa theo phát âm đi điều tới cho điểm money bởi vậy. Đi âm muốn khấu phân. Sướng sai muốn khấu phân. Phát âm không tiêu chuẩn cũng muốn khấu phân. Tựa như mắt kính nữ. Tuy rằng không đi điều. Nhưng nàng tiếng Quảng Đông không tiêu chuẩn. Khấu không ít phân. Cuối cùng dù sao cũng phải phân chỉ so tóc dài nữ nhiều một chút điểm. Thiếu chút nữa liền phải thành đếm ngược đệ nhất. Mắt kính nữ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng trong lòng lại lo lắng lên. Dựa theo cái này cho điểm tiêu chuẩn. Mặt sau mấy vòng bọn họ điểm chỉ sợ đều sẽ thảm không nỡ nhìn. Liền xem ai thảm hại hơn một chút. Cuối cùng một cái lên sân khấu chính là oa oa mặt nữ sinh. Nàng vẫn như cũ là một bộ nhút nhát sợ sệt bộ dáng. Thật cẩn thận mà nhìn Diệp Tự liếc mắt một cái. Sau đó mới chậm gì gì cầm lấy microphone. Tựa hồ là quá khẩn trương. Nàng có chút đứng ngồi không yên. Trong chốc lát nhìn xem màn hình. Trong chốc lát nhìn xem Diệp Tự. Trong chốc lát nhìn xem những người khác Diệp Tự cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Liền nhìn đến nàng co rúm lại run lên một chút. Trong mắt là rõ ràng kinh hoàng thất thố. Diệp Tự tức khắc quay đầu đi. Nhíu nhíu mày. Hắn không giống mặt khác thẳng nam giống nhau. Đụng tới loại này tiểu bạch thỏ thức nữ hài tử liền sẽ nhịn không được sinh ra thương tiếc. Bởi vì đã từng nhận thức quá một cái như vậy thố ti hoa nữ sinh. Cho hắn mang đến quá phi thường không tốt thể nghiệm. Cho nên hắn thực chán ghét loại này nữ hài. Hắn vùi đầu tuyển ca. Dư quang nhìn đến oa oa mặt nữ sinh tựa hồ là bởi vì hắn không thấy nàng mà lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Quang từ bề ngoài xem. Nhìn không ra tới cái này cô nương ngụy trang dấu vết. Nhưng là một cái qua hai cái thế giới thâm niên giả. Thật sự sẽ như vậy thuần khiết nhu nhược sao? Diệp Tự không biết, cho nên hắn tạm thời không tỏ ý kiến. Vạn nhất cô nương này chính là vận khí tốt. Trước hai cái thế giới đều đụng phải thương hương tiếc ngọc thức tỉnh giả đâu. Sướng này đầu đi, đặc mời diễn viên nói hắn muốn nghe cái này, Diệp Tự do dự một chút. Vẫn là điểm một đầu không tốt lắm sướng ca. Mặc kệ thế nào, kỳ thật nhanh nhất phương pháp là làm cô nương này đào thải. Đến lúc đó nàng rốt cuộc là người tốt hay là người xấu. Tự nhiên có hệ thống ba ba căn cứ nàng phía trước biểu hiện tiến hành phán định. Tuyệt đối công bằng công chính. Sẽ không xuất hiện sai lầm ni oa oa mặt quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Sau đó mặt nháy mắt vặn vẹo một chút. Lại nhanh chóng trở nên trắng bệch. Nhìn qua càng chọc người thương tiếc. Chỉ thấy ca khúc tên là Hoa Hồng Đỏ. Đây là một đầu thực kinh điển ca. Nghe tới như là thượng thế giới đêm thượng hải đương hồng ca khúc. Duy mỹ êm tai. Nhưng khó sướng, nguyên sướng là cái nam nhân. Cho nên dùng nguyên điều sướng sẽ rất thấp. Đối nữ sinh tới nói không hảo sướng. Nếu thăng điều sướng nói, cũng không hảo khống chế. Không phải chuyên nghiệp âm nhạc người. Thăng điều dễ dàng thăng nhiều. Đến lúc đó sao sao điều liền quá cao. Đồng dạng khó sướng. Hơn nữa người thường đi theo nhạc đệm ca hát. Vốn dĩ liền rất dễ dàng khống chế không hảo điều. Không phải khởi cao chính là khởi thấp. Nếu trên đường đổi điều nói. Tưởng cũng biết cho điểm hệ thống sẽ khấu nhiều ít phân. Oa oa mặt xin giúp đỡ mà quay đầu lại nhìn về phía những người khác. Hai cái nam sinh còn hảo. Hai nữ sinh cơ hồ là theo bản năng rời đi tầm mắt. Bất hòa nàng đối diện. Giống nàng loại này bạch liên hoa điềm đạm đáng yêu nữ hài. Ở nữ sinh trong lòng chính là khiến người chán ghét làm ra vẻ tinh. Đừng nói giúp nàng. Không bỏ đá xuống giếng hố nàng một phen đều tính tốt. Càng là chiêu nam sinh thương tiếc. Ở nữ sinh trong lòng càng là kỹ nữ. Bởi vậy tóc dài nữ cùng mắt kính nữ căn bản là không nghĩ phản ứng hắn. Bất quá lệnh người ngoài ý muốn chính là, tím phát nam cũng như là không thấy được giống nhau không dao động. Ngược lại là bạch sam nam có điểm không đành lòng. Nhưng ca hát việc này, người khác cũng không giúp được nhiều ít. Nếu có người ở bên cạnh nhẹ giọng hát đệm, ngược lại dễ dàng ảnh hưởng phát huy. Còn không bằng đơn ca đâu. Oa oa mặt hiển nhiên cũng biết đạo lý này. Cho nên nàng chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cũng không có trông cậy vào đại gia hỗ trợ. Giống như là theo bản năng giải cái kiểu giống nhau. Giải xong nàng liền quay đầu ngoan ngoãn ca hát. Này phiên diễn xuất không hề nghi ngờ ghê tởm tới rồi dư lại hai nữ sinh. Càng là độc lập nữ tính càng xem không quen thố ti hoa. Biết rõ làm nũng vô dụng còn một hai phải giải cái kiểu. Ngươi là muốn làm sao? Liền như vậy thiếu nam nhân yêu thương. Nguyên bản không đối phó mắt kính nữ cùng tóc dài nữ lúc này ngược lại cảm thấy đối phương thuận. Mắt nhiều. Tốt xấu không có vào trốn sát trò chơi còn suốt ngày ý đồ ỷ lại nam nhân. Nam nhân nơi nào đáng tin. Ở loại địa phương này. Trước một giây che chở ngươi. sau một giây liền thuận tay đem ngươi đẩy ra đi, đương kẻ chết thay sự tình còn thiếu sao. Bất quá Oa Oa mặt tuy rằng tính cách không làm cho người thích, nhưng chuẩn âm ngoài dự đoán mà không tồi, cư nhiên tuyển đúng rồi điều, mặt sau sướng lên liền nhẹ nhàng nhiều. Bất quá nàng mở miệng thời điểm sớm điểm, bị khấu điểm phân, thành tích chỉ xếp hạng trung du. Đến cuối cùng, tóc dài nữ thành tích kém cỏi nhất, yêu cầu tiếp thu trừng phạt. Nàng tựa hồ đã tiếp thu chính mình lót đế kết cục. Không có lại nổi điên dính líu, mà là thừa dịp còn sống thời điểm, chạy tới đá Diệp Tự một chân cho hả giận. Diệp Tự, ngoặc kép, vị này tỉ tỉ, chờ ngươi biến thành thức tỉnh giả thời điểm ngươi sẽ cảm tạ ta. Diệp Tự sờ sờ bị đá địa phương, hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng công tác vẫn là muốn tiếp tục làm. Hắn đường hoàng nói một ít trường hợp lời nói, liền lôi kéo thành tích kém cỏi nhất tóc dài nữ đi tới cửa. Mở cửa đem nàng đẩy đi ra ngoài. Ngoài cửa, tựa hồ có rất nhiều song mắt đỏ ở như hổ rình mồi. Tóc dài nữ cắn răng căng ra đầu đi vào trong bóng tối. Không có lại quay đầu lại. Dù sao cũng đánh không lại NPC. Hà tất lại dãy giụa đâu. Dãy giụa mấy cái thế giới. Nàng đã mệt mỏi. Diệp Tự đóng cửa lại. Cười tủm tỉm mà nhìn về phía mọi người. Đệ nhất vị mời riêng diễn viên đối với các ngươi. Thực vừa lòng. Cho nên các ngươi chuẩn bị tốt trấn an vị thứ hai mời riêng diễn viên sao? Các người chơi không nói gì. Mà là như cũ nhìn chằm chằm kia phiến môn. Trong lòng không biết là ở may mắn chính mình vừa mới không có xúc động mà ý đồ từ nơi này chạy ra. Đi đào tẩu. Vẫn là ở tự hỏi cái gì. Không ai để ý tới chính mình. Diệp Tự cũng không cảm thấy xấu hổ. Lo chính mình đi hướng điểm ca cơ. Trực tiếp tiến hành tiếp theo luân. Ngoặc kép. Kỳ thật ta cảm thấy. Mời riêng diễn viên sẽ vừa lòng căn bản không phải bởi vì nghe xong ca. Mà là bởi vì chúng ta hiến tế một cái tế phẩm cho nó. Nó ăn no, mắt kính rộng nữ âm khinh phiêu phiêu. Không cẩn thận nghe căn bản nghe không rõ ràng lắm. Ni Oa Oa mặt nữ sinh phía trước dựa vào ra. Mặt dày chính là ngồi ở nàng bên cạnh. Liền đầu một cái nghe rõ lời này. Sắc mặt càng trắng, như là bị ai khi dễ giống nhau. Mắt kính nữ bực bội mà hướng bên cạnh xê dịch. Li Oa Oa mặt xa một chút. Nữ nhân này phía trước một hai phải nói nữ hài tử ngồi ở cùng nhau tương đối an toàn. Liền lăng là thấu lại đây. Làm cho nàng cũng vô pháp cự tuyệt. Chính là người này ngồi nơi này phải hảo hảo ngồi. Động bất động làm ra một bộ đáng thương dạng làm gì. Đối lập xuống dưới, khiến cho nàng ngược lại giống cái khi dễ người ác độc nữ xứng. Các khách nhân, vị thứ hai mời riêng diễn viên đang ở chờ các ngươi ca hát Nga, Diệp Tự ra tiếng đánh gãy bọn họ. Khe khẽ nói nhỏ, như vậy ai đệ nhất vị tới đâu? Hắn nhìn về phía Bạch Sam Nam, trong mắt ác ý thực rõ ràng. Bạch Sam Nam bất đắc dĩ cười, chỉ phải chủ động tiến lên cầm lấy microphone. Diệp Tự vừa lòng gật gật đầu, cho hắn điểm cái lúa hương. Hết chương.